Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 868, Cường Viện. Dê tới, đây là chiều hướng phát triển. Trận này cá nhân đạo quán lộ thiên buổi hòa nhạc, đã tác động Boston dân chúng nội tâm, dù cho chỉ là vô cùng đơn giản hiếu kỳ. Thế nhưng là đối với cái này một cái có thể chỉ huy một đám Magikarp hình ảnh. Cho dù ai đều tâm ngứa a, lòng hiếu kỳ tựa như mèo con đồng dạng, một mực ở gãi trái tim tử, dù cho không thèm nghĩ nữa, nhưng vẫn là chống cự không nổi trong chuyện này hiếu kỳ. Không thể không nói, bất luận tại nơi nào, có mạng lưới, tin tức truyền bá tốc độ, nhanh bay lên. Ngàn vạn không thể xem nhẹ Milotic mị lực. Tại trên Internet, rõ ràng vô cùng Milotic ảnh chụp truyền lưu càng thêm nhanh chóng. Tại Bắc Mỹ khu Pokemon Contest, chủ tịch Serena nhanh chóng điểm tán thưởng phát. Không đơn giản chỉ là diễn nghệ giới. Pokemon Contest này một cái lĩnh vực, lại một lần địa bắt đầu sôi trào. Chứ đừng nói chi là Daisy quốc gia Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku lần nữa đến nơi. Đồng thời có tin tức xưng nàng cũng sẽ gia nhập liên minh lần này dương ngự cá nhân đạo quán lộ. Thiên Pokemon buổi hòa nhạc. Bởi vậy, Pokemon Contest này một lĩnh vực cũng càng thêm náo nhiệt. Ishihara Miku là trước mắt toàn cầu trẻ tuổi nhất Pokemon Contest đại sư. Xuất sắc dung mạo cùng với thực lực cường đại, tại Bắc Mỹ khu, đồng dạng có một tiền lớn fan hâm mộ, có nàng gia nhập liên minh, buổi hòa nhạc Trung Hoa Lệ biểu diễn, lại có càng lớn đáng xem. Tại Bắc Mỹ Boston dẫn phát oanh động, rất nhanh hướng phía tất cả Bắc Mỹ khu phóng xạ, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhưng cũng như là chuyện phải làm. Hoa Quốc trong nước dẫn phát dậy sóng. Thậm chí mơ hồ có áp đảo Bắc Mỹ khu xu thế. Đi Bắc Mỹ, bây giờ đang là nghỉ hè ngày nghỉ. Du lịch từ trước đến nay đều là đoạn này thời gian mùa thịnh vượng. Nếu như còn không có quyết định đoạn này thời gian đi nơi nào. Như vậy, thấy được tin tức mới nhất chưa? Đi Bắc Mỹ, đây là một cái cực lựa chọn tốt. Thế giới Pokemon tại Pokemon Liên minh có huấn luyện ra huy chương chứng thực. Này giống như là một cái hộ chiếu, cũng là thân phận biểu tượng, lui tới thế giới các nơi, thuận tiện hơn rất nhiều. Cái này phải nhờ công hậu thế giới Pokemon Liên minh Liên hợp quyết định biện pháp. Cho nên đi đến Bắc Mỹ du lịch, chi tiêu cũng không hề rất lớn, tối đa chi tiêu hẳn là vẫn là tại lộ phí. Bất quá, đối với có được cường đại hệ Flying Pokemon huấn luyện ra mà nói. Lộ phí, đó là cái gì? Đây đều là miễn phí. Về phần vấn đề ăn cơm, chính mình có thể sẽ không làm. Thế nhưng Pokemon hội A, chung quy huấn luyện ra nếu nấu cơm làm sự so sánh khó linh chính mình chịu không? Ngược lại thức tỉnh xuất, chủ nghệ này nhất hạng kỹ năng cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Tin tức thượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bởi vì Pokemon ăn mỗ huấn luyện ra cơm. Kết quả chính mình đi làm ba rau một chén canh cái gì. Tóm lại, đi đến Bắc Mỹ khu du lịch thành phẩm rất thấp rất thấp. Còn có mấu chốt vấn đề chỗ ở. Có Pokemon, có lều vải, nếu như cùng bằng hữu tổ cái đội. Trên cơ bản hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, cự ly dương ngự cá nhân đạo quán Pokemon lộ thiên buổi hòa nhạc bắt đầu còn có không được 10 ngày. Thời gian này, tạp vừa vặn, Yến Ninh, Thanh Kinh Pokemon Đại học. Tại đây Thanh Kinh bên trong vườn một gốc cây khổng lồ cây nhãn dưới cây. Tuổi trẻ đám học sinh đã ở chỗ này sớm tụ tập lại. Dương ngự tại Bắc Mỹ khu thế nhưng là lại nhấc lên to lớn sóng biển. Cũng không thể luôn để cho bên cạnh những người kia ở bên ngoài luôn mang điểm đại động tác a. Không thể không có thể. Ha ha ha, nhưng không phục không được a, Dương Ngự giáo sư dường như từ trước đến nay đều không có làm cho qua Tiểu Tân nghe thấy. Mỗi lần tại trong tin tức thấy được, cơ bản đều là đầu đề. Chiếm lấy đầu đề dễ dàng, chính là đau lòng Uông lão sư. Ta nhớ tới tại Lưu Tinh xâm lâm trong lúc ấy bị Dương Ngự giáo sư chi phối sợ hãi. Ta nhớ đến lúc ấy Ngô Hữu Tiễn giáo sư dường như là cùng Dương Ngự giáo sư một đám nhi a. Kia đúng lên điểm tích lũy, quả thật cạc cạc tích. Ha ha ha, wow. Vạn Khải Chu ở chỗ này tạm thời thay thế Ngô Hữu Tiễn giáo sư đảm nhiệm này một. Chi đi đến Bắc Mỹ khu đệ tử đội ngũ lĩnh đội. Vừa nghĩ tới dùng không bao lâu lại có thể nhìn thấy Dương Ngự kia cái đồ biến thái huấn luyện ra. Vạn Khải Chu sờ sờ cái mũi. Ngươi nói, chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy lạc. Này Dương Ngự, nhìn lên như một khúm núm đứng đắn giáo sư. Chân thực đâu này? Hoa, ngoài miệng luôn miệng nói là đi du lịch. Đặc biệt sao hiện tại xem ra là đi Bắc Mỹ khu khai phát cá nhân du lịch thị trường a. Dương Ngự hiện tại đã tại Boston Lisa ngoại ô khu có căn cứ địa. Cũng chính là cá nhân đạo quán sân bãi. Nếu như hàng năm nghỉ hè tới náo nhiệt như vậy một chút. Hí, này sợ không phải phải đổi thành tương lai cá nhân du lịch thắng địa a. Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái. Hiện tại Dương Ngự ở trong nước có được hiệu triệu lực. Việc này đã có thể hoàn toàn nhìn ra. Ở trong nước đã là trẻ tuổi huấn luyện ra đỉnh phong. Bất kể thế nào nói, Vạn Khải Chu nội tâm nhất định là cái kia hâm mộ a. Mở cá nhân đạo quán, ít nhất ở trong nước, Vạn Khải Chu khẳng định còn không có trình độ, chứ đừng nói chi là ở nước ngoài. Tóm lại, lần này, nhất định phải đi dính dính không khí vui mừng. Nói Ngô Hữu Tiễn giáo sư hôm nay tại lỗ đông khói lửa rêu bến cảng bên kia chờ chúng ta. Là chuẩn bị ngồi du thuyền đi Bắc Mỹ khu sao? Lúc trước không phải nói, nhìn chính mình tuyển sao? Ngồi phi cơ, ngồi du thuyền, Ngô Hữu Tiễn giáo sư phải giúp Dương Ngự giáo sư lúc trước gửi gắm cho hắn hỗ trợ chăm sóc mấy cái. Madrid đưa đến Bắc Mỹ đi qua, cho nên hắn là chuẩn bị ngồi cano. Thì ra là thế này, nhìn ta này chỉ nhớ, vừa nghĩ tới có thể đi Bắc Mỹ cùng Thái Hiên giật bọn họ hào hào thú vị địa đọ sức, nội tâm cũng có chút sốt ruột. Vạn Khải Chu kiểm lại một chút nhân số, tổng cộng 20 vị đệ tử, đội ngũ hoàn toàn đến đông đủ, vì vậy vỗ vỗ tay, cao giọng nói, vậy chúng ta liền lên đường đi đến lỗ đông khói lửa rêu bến cảng. Ngô Hữu Tiễn giáo sư tại nơi này chờ chúng ta. Xuất hiện đi, Pizzo, xuất hiện đi, Antaria, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng gọi xuất Pokemon thanh âm. Rất nhanh một đội có chút hào hoa tinh linh đội hình. Lúc này, từ Thanh Kinh Pokemon Đại học lên đường, hướng phía phương đông, hết tốc lực tiến về phía trước. Lỗ đông, khói lửa rêu cảng, Ngô Thiếu Đông ra. 500 Marip đã hoàn toàn trang hào. Chúng tại cano điện lực trong phòng phát điện. Tại trên biển đi có thể cam đoan ổn định điện lực cung ứng. Đồng thời Marip cũng có thể tại cung cấp điện bên trong duy trì bản thân khỏe mạnh. Vất vả lỗ thúc. Bởi vậy lần này đi Bắc Mỹ khu cũng có thể thừa cơ hội này đi cùng Bắc Mỹ nông trường Marip rất tốt mà một lần. Thế giới này đệ nhất nông trường danh xưng cũng phải sửa lại nó chủ nhân. Bò, tiếng bò giống, Tauro tại đây một chiếc khổng lồ thuyền đầu đeo sữa bình một. Chỗ nhìn thần quang, nắng sớm, phong cảnh, từ Ngô Hữu Tiễn địa phương ngẩng đầu nhìn lên trên. Thậm chí cảm giác còn có chút tiểu lãng khắp, nếu như Dương Ngự ở chỗ này. Nhìn xem này hai đầu nghiêu nghiêu tại đây đầu thuyền bong tàu tư thế. Hẳn phải là Tauro cùng sữa bình phiên bản, lòng ta vĩnh hằng. Vậy cầu chúc Thiếu Đông gia kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Ngô Hữu Tiễn cười gật gật đầu. Lập tức liếc mắt nhìn tạm thời vẫn trên đất bằng này 6 con dê. Cái gì hỉ dương dương, lười dương dương này bừa bãi lộn xộn danh từ. Đại khái là chỉ có Dương Ngự Hàn sư đệ có thể nghĩ vậy bừa bãi lộn xộn danh từ. Bất quá, có sao nói vậy, cảm giác còn có chút hương vị. Ngô Hữu Tiễn lắc đầu. Tại chỗ này bến cảng, Ngô Hữu Tiễn trong nhà tại nơi này có xa xỉ đầu tư. Nói cho cùng, còn là hai chữ, có tiền. Dương Ngự tại Bắc Mỹ khu đại sát tứ phương. Ta Ngô Hữu Tiễn, nói như thế nào cũng phải đi hỗ trợ chồng đỡ chàng tử a. Ngô Hữu Tiễn quay đầu lại liếc mắt nhìn này một chiếc cano. Dường như, có phải hay không quá thế đơn lực bạc một chút? Nếu không, lại đến mấy chiếc làm cho cái đội tàu cùng nơi đi qua. Ngô Hữu Tiễn suy nghĩ một chút, ý nghĩ này trước hơi chậm rãi, đợi đến những cái này Marip tại Bắc Mỹ khu đánh ra vang dội thanh danh. Như vậy tài năng tại Bắc Mỹ khu đổi đến cái khác một ít chiến lược thượng tốt hơn Pokemon tài. Ngô cùng Dương Ngự Magikarp đại quân so với, còn giống như là Magikarp đại quân lợi hại hơn một ít. Chung quy, một đội Marip có thể làm không được như Magikarp đại quân chỉnh tề như vậy cúi chào a. Ngô Hữu Tiễn nhịn không được cảm thán một tiếng. Thầm thì, Ngô Hữu Tiễn cảm giác dường như có đồ vật gì bính bính hắn bắp chân. Hướng bên trái nhìn xem, là lúc trước cho Dương Ngự giáo sư. Đây là cái gì dê? Bộ lông như béo phệ. Đúng, là lười dương dương. Be be. Huyền, cùng lười dương dương đồng dạng, còn lại năm đầu Marip, đồng dạng ngồi thẳng dưới đất, dựng thẳng lên chính mình dê chân, cúi chào. Huyền, Ngô Hữu Tiễn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.